Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, vẽ quá tốt rồi. Tỉnh táo. Gặp Shirai Kuroko muốn gây sự, Hanyu dọa đến vội vàng triệt thoái phía sau một bước, đưa tay đặt ở trước người nói: "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi nói thế nào." Được mọi người ngăn lại, Shirai Kuroko đối với Han Yu trợn mắt nhìn, bất quá cũng không có tại làm nhiều cái gì động tác. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất Shirai Kuroko cảm giác sâu sắc chính mình cùng Misaka Mikoto ở giữa không có gì quá lớn tiến triển. Mặc dù Han Yu đang mắng chính mình biến thái, nhưng là dù sao hắn nói là chính mình đối với Misaka Mikoto ngưỡng mộ chi tình, cũng có thể nói chút gì có độ sâu nội dung đến xúc tiến một chút chính mình cùng Misaka Mikoto quan hệ, coi như Han Yu khó mà nói cũng không quan trọng. Dù sao chính mình thái độ gì Misaka Mikoto cũng minh bạch. Chính mình cùng lắm thì đánh Han Yu một trận hả giận liền tốt. Bất quá Han Yu cũng bị Shirai Kuroko dọa sợ. Do dự một chút, quyết định vẫn là dùng hơi uyển chuyển một chút mau đem Shirai Kuroko chủ đề cho kết thúc rơi tốt rồi. Tóm lại, người chính là Misaka Mikoto số một chen chúc. Toàn thế giới khó nhất phản bội của nàng, người chính là ngươi. Hừ, tính ngươi thức thời. Nghe được Han Yu, Shirai Kuroko hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó liền mượn cơ hội hướng Misaka Mikoto trên thân cọ sát đi qua. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi đã nghe chưa? Ta đối với ngươi tình cảm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đâu. Biết. Misaka Mikoto một bên đưa tay muốn đem giống bạch tuộc đồng dạng quấn lấy chính mình Shirai Kuroko gỡ ra, một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hô: "Muốn nhất đẩy lên của nàng người cũng là ngươi." Nhìn xem Shirai Kuroko tại Misaka Mikoto ngực vừa đi vừa về cọ, Han Yu không khỏi có chút hâm mộ, ở trong lòng nói thầm một chút: "Cái kia Han Yu-kun, ngươi là thế nào đối đãi Misaka Senpai đây này?" Hiển nhiên đối với Shirai Kuroko đánh giá quá mức. Đơn sơ, Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari không phải rất hài lòng. Liền mặt mũi tràn đầy hài hước đối với Han Yu hỏi một vấn đề cuối cùng. Còn đang muốn lấy xin nhờ Shirai Kuroko, Misaka Mikoto nghe vậy cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Buông lỏng đối với Shirai Kuroko phòng bị, mặc cho đối phương chiếm tiện nghi của mình. Nói như thế nào đây? Nhìn xem mọi người một mặt mong đợi biểu lộ, Han Yu cũng chỉ đành cố gắng suy tư. Miễn cho mọi người đối với mình trả lời không hài lòng, ta cảm thấy Misaka Mikoto bình thường luôn. Luôn hào phóng không bị trói buộc bộ dáng. Có nam hài tử cởi mở tính cách, nhưng là rất không có kiên nhẫn. Đồng thời lại phi thường không thẳng thắn. Có dễ dàng thẹn thùng mặt khác. Vốn có độ cao tự tôn tình huống dưới, cá tính hiếu thắng lại không chịu thua. Nghe được Han Yu đánh giá, ngay cả tại chiếm Misaka Mikoto tiện nghi Shirai Kuroko cũng không nhịn được dừng lại cùng Satan Ruiko các nàng cùng một chỗ đồng ý nhẹ gật đầu. Mà Misaka Mikoto càng là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cẩn thận hồi tưởng một chút tính cách của mình về sau, có chút buồn bực Han Yu làm sao đối với mình hiểu rõ như vậy. Tổng kết lại, Misaka Mikoto chính là thật mạnh ngạo kiều. So sánh với cái khác ba nữ hài, Han Yu đối với Misaka Mikoto tính cách tổng kết lời nói liền nhiều hơn. Cuối cùng càng là bị tổng kết một chút: "Đần, đồ đần, người nói ai là ngạo kiều? Đừng nói mò, ta mới không phải đâu." Đối với Han Yu tổng kết, Misaka Mikoto lập tức liền giống bị đạp cái đuôi mèo, lập tức phủ nhận. Bất quá trong lòng đối với Han Yu vậy mà hiểu rõ như vậy chính mình dâng lên một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. "Tỷ tỷ đại nhân, ngươi liền thừa nhận ngươi là ngạo kiều đi. Ta chính là thích ngươi cái này ngạo kiều tính tình." Shirai Kuroko cười đùa tí từng đối với Misaka Mikoto nói một tiếng về sau, liền tiếp theo cuốn lấy Misaka Mikoto chiếm tiện nghi, thiếp so trước đó chặt hơn. mà Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng bởi vì Han Yu dùng nhiều lời như vậy để diễn tả Misaka. Mikoto tính cách mà lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Dù sao trước đó hình dung mấy người mình thời điểm. Han Yu thế nhưng là đơn giản một đôi lời liền độ cao khái quát đi qua. Nào giống Misaka Mikoto như thế, đầu tiên là lưu loát một đống lớn. Cơ bản mỗi câu lời nói đều có tại khen đối phương. Cuối cùng trả lại cho người tổng kết một chút. Mà Misaka Mikoto cũng đồng dạng hiếu kỳ Han Yu vì cái gì hiểu rõ như vậy chính mình. Mặc dù hai người trên thực tế giao lưu số lần cũng không tính rất nhiều. Cho nên Misaka Mikoto không khỏi đang suy nghĩ Han Yu có phải hay không một mực tại quan sát chính mình. Mà lấy sau Misaka Mikoto phát hiện Han Yu tại trong tiểu thuyết đối với Misaka Mikoto miêu tả về sau. Loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bắt đầu hoài nghi Han Yu có phải hay không thích chính mình mới đối với mình quan sát tỉ mỉ như vậy. Hiểu rõ như vậy. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Misaka Mikoto cũng không có có ý tốt chính miệng hỏi Han Yu. Chỉ có thể đem cái này vấn đề chôn ở trong lòng. Nói tóm lại, tại Han Yu đem tất cả tính cách đều nói một lần về sau. Misaka Mikoto các nàng cũng cảm thấy Han Yu đối với mọi người coi như hiểu khá rõ. Chỉ ít sẽ không đem trong trò chơi chính mình làm cho càng chính mình mấy người hoàn toàn không. Giống. Cũng bởi vậy yên tâm để Han Yu đến biên soạn kịch bản gốc. Mà Han Yu cũng đang nói xong về sau, hiện mọi người nhìn mình ánh mắt đều biến thành có chút là lạ. Bởi vậy đang thu thập một chút Misaka Mikoto tình báo của các nàng về sau. Han Yu liền không ở lại được chạy trối chết. Sau đó, Han Yu còn đi tìm Aki Tomoya thương lượng trò chơi sự tình. Kết quả hiện đối phương nói là muốn vì trò chơi chế tác mà muốn đi học tập cùng một chỗ cái khác. Tác phẩm ưu tú kinh nghiệm. Nhưng mà trên thực tế chính là Aki Tomoya trầm mê lên mới nhất bán vô tâm phản ứng Han Yu. Han Yu không có cách nào cũng chỉ phải chính mình tưởng chủ ý. Biết tan học về nhà. Mà trở lại nhà về sau. Han Yu liền trở về gian phòng của mình, dự định trước đem chính mình phụ trách năm nữ hài chỗ đối ứng. Vai trò cho thiết lập tốt. Misaka Mikoto các nàng còn tốt. Hôm nay cùng với các nàng tổng kết quá một phen về sau, Han Yu rất tốt liền muốn tốt sau đó phải viết. Như thế nào? Thế nhưng là tại thiết kế Kato Megumi nữ nhân vật chính lúc, Han Yu liền lâm vào khốn cảnh. Bởi vì Kato Megumi trên thân căn bản là không có cái gì quá mức tươi sáng lựa chọn. Loại kia hoàn toàn cùng cái người qua đường đồng dạng không có tồn tại cảm dáng vẻ để Han Yu thực sự không có chỗ xuống tay. Căn bản không biết dạng này nữ nhân vật chính tại gặp phải một chút tình huống trọng yếu hội làm ra như thế nào lựa chọn. Cho nên Han Yu tại nhẫn nhịn hồi lâu đều không có biệt xuất thứ gì về sau. Liền chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay rời đi bàn phím. Bất quá lúc này vừa vặn Sagiri tìm đến Han Yu. Han Yu mắt nhìn nói chuyện phiếm tin tức sau liền lập tức đứng dậy đi tới Sagiri cửa gian phòng gõ. Cửa một cái. Sagiri, người nói có chuyện trọng yếu. Là chỉ cái gì? Sagiri theo tiếng mở cửa phòng về sau. Đầu tiên là hướng phía hành lang nhìn một chút. Hiện liền tự mình cùng Han Yu sau đỏ mặt đem giấu ở phía sau máy tính bảng đem ra đưa qua. Han Yu, ca ca, người nhìn, vẽ lên cái gì? Han Yu thuận miệng lầm bầm một câu sau liền nhận lấy Sagiri máy tính sau đó nhìn lại. Tiếp lấy Han Yu liền thấy có phi thường cường liệt tức thị cảm tổ bốn người, ngươi đây là trò chơi. Nhân vật, không phải, là Toaru Mazusu no Index, tranh minh họa. Người trái phải lật qua nhìn. Còn có cái khác tranh minh họa. À, nha, ta nhớ ra rồi. Kagurazaka tỷ tỷ hôm nay vừa đã nói với ta. Hồi tưởng lại Han Yu nghe vậy không có lập tức đi xem. Cái khác tranh minh họa. Mà là nhìn chằm chằm tổ bốn người vẽ cẩn thận quan sát. Cuối cùng Han Yu sau khi xem xong chỉ có thể phi thường xoắn suýt đối với Sagiri nói ra. Nói như thế nào đây? Vẽ không được khá sao? Không phải. Han Yu lắc đầu, vẽ quá tốt rồi. Thật sao? Sagiri nghe vậy cũng lộ ra cao hứng khuôn mặt nhỏ. Nhưng nhìn Han Yu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ lại trở nên có chút không cao hứng, Kaka nói dối. Vẽ thật tốt lời nói tại sao muốn vẻ mặt như thế? Chính là vẽ quá tốt rồi. Ta không nỡ đổi cho nên mới sẽ dạng này à. Han Yu nhìn xem trong tay vẽ. Một mặt bất đắc dĩ đối với Sagiri nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.